Xin hỏi các vị có nghe không? Ok. Các vị nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Kính thưa tất cả các vị, chiều nay tôi cũng hy vọng là có đủ thì giờ, bởi vì chúng ta đã mất rất là nhiều thời gian rồi, cũng hy vọng có đủ thời giờ để thưa chuyện với các vị một chút. Và sau đó là toàn một phần thời gian còn lại chúng ta sẽ dành cho cái bài kinh đầu tiên của tôi Ấn Độ, đó là kinh về Bục Liêu. Xin thưa với đại chúng rằng là cái mục đích của lớp học này chúng tôi đã nói rõ trong cái thông báo trên Facebook, nhưng mà vẫn nhắc lại thôi, đó là từ lâu và rất lâu, trong 10 năm nay chúng tôi đã thỉnh thoảng, nó cũng được và thường xuyên cũng được, để ý ở trên YouTube và các cái băng giảng đĩa mà người ta phát tán, ấn tống phát hành rộng rãi đó, mà đến từ tay chúng tôi cũng đều rất là ưu tư, đó là chưa bao giờ được nghe, chưa bao giờ được nghe một vị pháp sư nào Nam tông hay là Bắc phái mà giảng về kinh tạng Nikaya, mà y cứ vào ở trong y cứ trên trên trên trên trong chánh số là Atthakatha cả. Tôi xin nói rõ và chắc chắn rằng cái câu nói này sẽ làm phiền rất là nhiều vị, nhưng tôi cũng xin thưa thiệt là chưa bao giờ tôi được nghe một vị nào giảng về Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Kim Liên, Tứ Bộ mà y cứ vào cái chánh số Atthakatha. Dạ, các vị còn nghe không? Tức là có ai đó đã cố ý đã cố ý đóng đóng cái máy của tôi. Dạ. Tôi xin thưa là tôi rất là làm tiếc là tại sao chư tăng Nam tông vẫn lẫn các vị Bắc tông khi mà giảng về kinh kinh tạng á, nhất là trong bộ kinh á, tôi chưa nghe vị nào mà nhắc gì đó á bằng tha hết. Toàn bộ là cứ là hãy biết vi diệu pháp thì giải thích theo vi diệu pháp. Còn hãy vị nào không mặn mà lắm với vi diệu pháp thì giải thích theo cách hiểu của mình trên cái bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu, chỉ vậy mà thôi. Tôi xin thưa các đại chúng tôi ví dụ nha, thí dụ như cái bài kinh Lễ Cây, cái bản dịch cũ gọi là kinh Tài Dụ á, nếu mà quý vị cảm thấy rằng chúng tôi nói quá lời, nói hơi hơi hơi có vẻ cường điệu thì thôi chiều nay các vị thử đi. Các vị thử hỏi quý thầy Bắc tông hoặc Nam tông nào mà thường giảng Trung Bộ đó, hỏi vị chứ trong cái bài kinh đó đó, cái lộc, cái Đức Phật này ví dụ rằng là cái lợi lợi lộc đó, danh lợi trong đời tu của mình đó, nó rồi giới luật rồi thiền định vân vân, và những cái thứ đó nó là những cái thứ mà nếu mình không khéo nó sẽ cám dỗ đời tu của mình, như là một cái người mà đi tìm lấy cây rồi tưởng đó là lấy cây rồi sớm hài lòng với nó, có người thì đừng có bỏ ngoài của cây, có người đừng bỏ trong của cây, có người được thì có người tìm đến để có những người có những vị kheo xuất gia trong giáo pháp này chưa gì hết được cái lợi lộc danh xưng tôn kính danh vọng quyền lực thì họ đã dừng lại ở đó, không đi xa hơn. Có vị thì không bị quyền là lực danh lợi cám dỗ, nhưng mà vị đó sau khi giữ giới luật thanh tịnh thì cảm thấy rằng là mình là số một, là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, và vị đó coi nhẹ người khác nhẹ. Cho nên trong trường hợp đó đó thì cái vị này được xem là bị mắc kẹt ở trong cái giới luật, tức là cái Phật pháp thì nên mong mà mình chỉ mới được cái giới luật trong sạch thôi, và mình coi đó đã là số một thôi. Rồi có vị thì đi hướng cả cái tâm trái tiếp theo, đó là tôi không nói nữa, nói tới đây tôi không muốn nói nữa. Đấy, thì tôi xin hỏi các vị vậy chứ, cái danh lợi là cành lá, giới lực trong sạch đó là cái vỏ ngoài hả? Rồi tiếp theo là cái vỏ tông á, theo tôi nói luôn, tôi giấu một cái thôi, cái vỏ tông á chính là thiền định. Có những vị chứng đắc được tầng quyền này tầng quyền kia, được cho là như vậy, nó đã là tất cả những gì mà mình cần phải chứng đạt ở trong cái giáo pháp này. Thế là vị đó lại vẫn nằm ở trong cái vùng lẫn quẩn thôi. Và tiếp theo đó, Đức Phật là dạy rằng có vị thì vượt qua được cái vỏ ngoài, vượt qua được cái vỏ trong và đến được cái giác. Cái giác cây đó là cái phần thịt, phần thịt là gần lõi nhất. Thì tôi xin hỏi bà con một điều thôi, là bà con đã bao giờ nghe quý thầy và các vị nam tục truyền Phật giáo giải thích cái giác cây là cái gì không? Làm ơn mở giùm tôi đi, mở giùm tôi cái bài kinh, bài kinh ví dụ lỗi cây nhé. Đây kinh ví dụ lỗi cây, cái máy của Việt Nam tôi xài là cái máy của Thiên Hạ, tôi không có rời, tôi xài không có được nè. Dạ, cái giác, dạ không, bây giờ tôi muốn hỏi cái giác, cái ảnh dụ của Đức Phật á, tức là danh lợi nó giống như cành lá nha, vỏ ngoài nó giống như giới hạnh ha, vỏ tông nó giống như thiền định, còn cái giác cây nó giống như, nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó là cái gì? Đó chính là lý do mà tôi sau nhiều cái trăn trở theo cái tôi quyết định, tôi nghĩ phải có một lớp học như thế này. Rồi chưa hết, cái bài kinh đầu tiên của mỗi bộ kinh đó, nó có một cái điều thú vị mà tôi ngờ rằng đó là cái sự dụng ý của các vị A-la-hán kết tập. Đó là trong cả năm bộ kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Kinh, Tiểu Bộ, thì cái bài kinh số 1 giờ cũng là bài kinh phải nói rằng là sâu sắc, có một Alo, các vị có nghe không? Nghe rồi, cảm ơn. Nghe rồi, cảm ơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn chiều nay, cùng với các vị bắt đầu cái lớp học này, để từ đây về sau cái chuyện mà diễn giải kinh tạng nó có gốc con người một chút. Đừng có nói chi là Phật, chỉ riêng chuyện Kiều thôi, nếu hôm nay mà chúng ta không có được đọc cái bản chú giải của các cụ Bùi Kỷ hay là Đào Duy Âm đó, thì chỉ có chết thôi. Chỉ có chết thôi. Chuyện Kiều mình tưởng dễ hiểu, thật ra không có cụ Bùi Kỷ, không có cụ Đào Duy Âm thì làm sao mà mình hiểu suốt. Cho nên nếu mình không có đọc hai cụ đó mà cứ đọc cái bản của ông Vương Vĩnh Ký đó, thì nó chết, nó chỉ có chết thôi. Còn lý do tại sao chết đó thì các vị chắc mai nhiều lên internet thì biết nha. Tôi chỉ ví dụ cho vui, tức là nếu đọc Kiều mà không có cụ Bùi Kỷ và cụ Đại Danh thì không có được, không xong. Cũng vậy, đọc kinh tạng nhé, đọc kinh tạng mà không có Tất Cả Tha thì chỉ có chết thôi. Chỉ có chết thôi. Thì chiều nay để khỏi mất làm thời giờ, khỏi làm mất thời giờ quý vị, tôi xin đi thẳng vào nội dung bài kinh. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Tôi chỉ giảng đúng 15 phút là mình chia ra nha, bởi vì cái đường truyền này nó rất là hên xui nha. Đúng. Cho nên mình chỉ giảng được có 15 phút. Nếu còn duyên thì nó còn mạnh nhỉ thì thôi rồi. Các vị đã xem bài chính kinh rồi phải không? Các vị đã xem bài chính kinh rồi phải không? Vậy rồi, hay quá. Các vị có thấy vấn đề nó nằm ở đâu? Bây giờ chúng tôi đón mò là cái vấn đề đó rồi. Bây giờ chúng tôi chia sẻ rất là nhanh về kênh này. Nếu mà đường truyền có vấn đề mình chia ra chiều nay, ngày mai gặp lại. Là vào một ngày kia có vị trời, có một vị trời, một vị thiên nhân đó, có một vị thiên nhân xuống đảnh lễ Đức Phật và hỏi ngài một câu. Các vị cứ đó lên đi, hỏi ngài một cái câu rất là, một câu kể rất là khó hiểu. Là làm sao mà ngàn vượt khỏi tột lưu? Thì thưa đại chúng, cái câu hỏi này đó, nếu mà mình diễn dịch theo ngôn ngữ của mình bây giờ đó, thì làm sao mà ngài chấm dứt phiền não? Ngài là một vị Phật, con biết, nhưng mà bằng cách nào mà ngài chấm dứt được phiền não? Bằng cách nào mà ngài chấm dứt sanh tử? Bởi vì chữ bọt lưu ở đây đó, mình có thể hiểu hai nghĩa. Bọt lưu là một chữ ô khát, trong chữ Pali chữ ô khát. Ô khát nó có nghĩa là cái dòng nước lớn, cái dòng nước mạnh, cường lưu, bọt lưu, bạo lưu, nha. Thì cái phiền não của mình cũng có chỗ được gọi là bốn cái dòng bọc lưu, hay là bạo lưu, hay là bốn cái dòng cuồng lưu, nó cũng phân hết mọi thứ nha. Rồi thì dòng sanh tử cũng là một cái dòng chảy, mà danh sắc nó cũng luôn luôn nó vô thường biến diệt như là một dòng chảy. Cho nên ở trong duy thức có một cái câu gọi là hàng chuyển như bọt lưu, hàng chuyển như bọt lưu là để chỉ cho cái tình trạng biết gì không ngừng của danh sắc của năm quận nha. Đó, hàng chuyển như bọt lưu như vậy. Mình ở đây mình học được ba chữ bọt lưu này, là chỉ cho sanh tử liên hồi, bọt lưu chỉ cho phiền não, mà cũng chỉ cho cái dòng chảy sanh diệt liên tục của danh sắc của năm quận 12 xứ 18 giới. Thì trong trường hợp đó được gọi là bọt lưu. Thì ở đây đó, cái vị trời nữa hỏi Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, bằng cách nào mà ngài chấm dứt được phiền não, bằng cách nào mà ngài chấm dứt được cái dòng sanh tử? Thì Đức Phật ngài biết rõ rằng cái vị trời này này, cái trong đây ngài Minh Châu gọi là vị thiên. Thì đôi khi tôi không thích xài chữ vị thiên, bởi vì chữ Việt Nam mình kêu chữ thiên không nghe nó kỳ, cho nên tôi thêm một chữ nữa là thiên nhân. Và sẵn ở đây tôi xin mở ngoặc, tôi nói một chút nữa, tôi là người Việt Nam và chữ Việt Nam có một cái chữ này rất là bậy mà cứ nói hoài tưởng mình hay. Đó là chữ chư thiên. Chư Phật có nghĩa là từ hai vị trở lên, đúng không? Chư Tăng là cũng tối thiểu là cũng từ hai vị trở lên, có chỗ thì bốn, có chỗ thì tối thiểu là hai vị trở lên. Như vậy thì chư thiên cũng vậy, chư là số nhiều mà, chư thiên thì cũng phải là từ hai vị trở lên. Nhưng mà Việt Nam mình cứ là lúc nào cũng là một vị chư thiên, hai vị cũng chư thiên. Đêm hôm qua tôi thấy, chắc tôi nhìn thấy gọi là lúc bây giờ có một vị chư thiên đã hiện ra đánh lại Đức Phật thì đã là một rồi, sao chư được? Đó là một cái kẻ mà mình phải lưu ý nha. Cũng giống như người Việt Nam mình bị cái này ở trong tiếng Hán á, cái chữ chúa và chữ chủ họ viết giống nhau, chúa và chủ viết giống nhau, nhưng mà đặc biệt ấy, cái bên bên Cơ Đốc giáo thì họ hơi ăn gian một chỗ, đó là họ gọi Chúa Giêsu gọi là Chúa, thay vì họ kêu là chủ thì họ viết chữ chủ trong tiếng Hán á, họ viết là chủ, nhưng mà trong tiếng Việt họ đọc là Chúa, cho nên cái Sunday họ đọc là ngày Chúa Nhật, có nghĩa là cái ngày mà người ta bỏ hết mọi sự để về với Chúa. Nhưng mà nhiều người Việt Nam không ý chỗ này, họ cũng vẫn kêu là Chúa Nhật. Trong khi đó, đó thì tiếng Tàu hiện đại họ kêu tinh kỳ nhất, tinh kỳ nhiều, chứ còn không có kêu, người ta kêu là ngày tinh kỳ chứ không kêu là Chúa Nhật, Chúa thứ hai như mình đâu. Cho nên là mình quen mình gọi sai là mình không biết, thay vì mình kêu một vị trời hay là một vị thiên nhân, mình gọi là một vị chư thiên, như vậy là sai. Cái trò thứ hai mình gọi là một ngày Chủ Nhật hơn là một ngày Chúa Nhật. Cái đó là cách gọi của người Cơ Đốc. Cái thứ ba, năm 600 trước Tây Lịch nó hay hơn là năm 612 trước Công Nguyên. Vì sao? Vì Công Nguyên, Công là chung, Nguyên là gốc, Công Nguyên là cái gốc chung. Có nghĩa là khi nào mình nhìn nhận, mình nhìn nhận ba ngôi Chúa Thánh Thần, mình nhìn nhận cái chuyện mà Chúa Trời tạo ra muôn loài trong vòng 6 ngày, mình tin rằng có Adam và Eva, mình tin có những chuyện đó, mình tin có quyền địa bàn, mình tin mọi thứ là do Thượng Đế, do Chúa Trời tạo ra. Khi mà mình có tin cái chuyện đó thì mới có gọi là Công Nguyên. Chứ còn lần này cái lịch sử nhân loại nó được bắt đầu từ trước khi Cơ Đốc giáo ra đời. Thì nếu như vậy tại sao mà mình lại gọi cái lịch 2014 là Công Nguyên được? Cái chữ Công Nguyên đó là của người Cơ Đốc họ nghĩ ra. Cho nên theo tôi thì tôi vẫn dùng cái chữ Tây Lịch hơn. Ví dụ như nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên truyền đã ra đời vào năm 623 trước Tây Lịch, chứ tôi không bao giờ dùng cái chữ trước Công Nguyên hay là trước Thiên Chúa Giáng Sinh nha. Mặc dù tiếng Anh đó thì nó để là BC, tức là Before Christ, nhưng mà mình không có xài như vậy. Mình người Việt Nam mà mình lão đạo Phật nữa, mình không có xài chữ trước Giáng Sinh hay là trước Công Nguyên, mà mình xài là trước Tây Lịch. Vì sao? Vì mình nói là lịch Tây mà. Còn biết là nước Việt họ có lịch riêng, Hồi giáo họ có lịch riêng nha. Thì mình cũng vậy, mình là người Phật tử thì mình gọi là trước Tây Lịch thôi, chứ mình không nên xài trước Công Nguyên hoặc trước Tây Du Giáng Sinh. Cũng giống như mình nói là ngày Chủ Nhật, chứ mình đừng gọi là ngày Chúa Nhật. Và mình gọi là một vị trời hay là một vị thiên nhân, chứ đừng gọi là một vị chư thiên, nghe rất là kỳ. Cũng như cách đây không lâu tôi xem trong Atthakatha chú giải của trường bộ kinh đó, chúng tôi thấy có một cái câu nguyện rất là hay. Mình hồi xưa đó giờ mình niệm, mình người Việt Nam người niệm là mô Phật, còn năm tông mình niệm là cái gì? Anh ơi, ai niệm Bali niệm chữ mô Phật, còn niệm bằng viết Bali được chữ chi bà con? Làm bằng viết chúng tôi chữ Bali được không? Người không biết chữ Phạn mà niệm là mô Phật, còn mình biết chữ Bali mình niệm sao? Ở bên Trung Quốc lưng á, thượng tọa giáo đẳng hay dạy mình niệm sao? Yes, đúng. Nhưng mà trong chú giải tôi không thấy mang một bức thai giáo, mà là tôi thấy cái chữ này tôi thấy rất là hay. Mà tôi biết có cái dịp nào đó mà tôi no. Nam Mô Bức Tha Giáo là con xin đảnh lễ Đức Phật, mà Nam Mô Bức Tha Năng là con xin đảnh lễ Chư Phật. Các vị sẽ hỏi được chú giải kinh nào, tôi xin nói rõ, đó là Sớ Giải Kinh Tự Hoan Hỷ trong Trường Bộ Kinh. Đấy, cho nên bây giờ tôi nói nhanh nha, bây giờ tôi nói nhanh. Ở đây có một vài Phật tử họ đến họ thăm tôi, bây giờ họ sắp sửa họ đi, bây giờ tôi giải nhanh để cho họ nghe trước khi họ đi. Ok, bỏ họ đi tù, họ có cái gì họ ta mẹ họ chết. Ok, thì trong đó nói thế này là thay vì niệm, trong đó không nhắc đến Nam Mô Bức Thầy Giáo, mà trong đó dạy là niệm Nam Mô Bức Tha Năng. Tôi thấy hay quá, vì Nam Mô Bức Thầy Giáo được một Phật kìa, mà Nam Mô Bức Tha Năng được nhiều Phật, được chư Phật. Bây giờ trong đây cái ông vị trời đang hỏi Đức Phật thế này: bạch Thế Tôn, bằng cách nào mà ngài vượt khỏi phiền não, vượt khỏi sanh tử? Nói gọn lại là bằng cách nào mà vượt khỏi tục lưu? Thì Đức Phật biết ý ông này, ông vốn là một người từng gặp Đức Phật ca diếp, tức là Đức Phật trước Phật mình đấy, và ông có một lòng kiêu ngạo rất là lớn, ông rất là trí tuệ. Và khi ông đến hỏi ngài đó thì cái cách hỏi ông là cách hỏi của dân nhà nghèo, thì ngài cũng trả lời cho nó theo cái cách mà vừa ý ông. Cho nên khi mà ông hỏi ngài như vậy thì ngài cũng trả lời một cách cũng đặc biệt. Ông nói rằng ông hỏi Đức Phật khi Đức Phật Thế Tôn bằng cách nào mà Thế Tôn vượt khỏi bậc lưu, tức là vượt khỏi sanh tử, vượt khỏi phiền não, thì Đức Phật dạy rằng ta vượt khỏi phiền não, ta vượt khỏi sanh tử, vượt khỏi bậc lưu đó bằng một cách rất là riêng, đó là ta không có phải bước tới mà ta cũng không có đứng lại. Bởi vì thông thường mình nói tu hành là gì? Tu hành là mình có mặt trên một đường, một con đường, đúng không? Hành đạo là gì? Hành đạo là đi, đúng không? Rồi đi theo một cái phương pháp. Mà mình sống đời là gì? Sống đời là mình có mặt trên một hành trình. Nói chung là sống đời hay hành đạo đều có nghĩa là đang có mặt trên một hành trình, dù là đường bộ hay đường thủy. Bộ khôn bằng ngựa mà thủy khôn bằng thuyền, ai mà có đọc kinh quán cung phụng chắc biết đâu đó. Bộ khôn bằng ngựa mà thủy khôn bằng thuyền, tức là đi trên bờ thì phải đi bằng ngựa, mà đi dưới nước thì đi bằng thuyền. Mà đằng này Đức Thế Tôn ngày lại nói rằng ta có mặt trên con đường đó, nhưng ta có mặt theo cái cách của ta, ta không có bước tới mà ta cũng không có đứng yên. Các vị có biết không, với trí tuệ của vị phu nhân này, sau khi nghe vậy thì đã lập tức chứng quả Tu Đà Phật, lập tức. Còn chúng ta thì sợ, chúng ta nghĩ gì hết nha, nghĩ gì hết. Thì bởi vì cái vị trời này họ có cái túc duyên đời trước nha, túc duyên đời trước. Quên nữa, tôi cũng sẵn như tôi nói ngài là chút. Chữ túc nó có nhiều nghĩa, túc có nghĩa là ở nhờ qua đêm, chữ túc nó có nghĩa là đầy đủ, mà chữ túc nó cũng có nghĩa là đời xưa nha. Cho nên ví dụ như là cụ túc giới thì chữ túc này có nghĩa là đầy đủ, nhưng mà chữ túc nó cũng có nghĩa là ở nhờ, giống như là tá túc. Mà chữ túc trong trường hợp, trong trường hợp mà túc duyên ấy, thì chữ túc đây có nghĩa là trước nha, trước. Thì ở đây khi Đức Phật ngài dạy rằng ta có cái cách vừa có một lưu mà không phải bước tới, không phải đứng lại. Vì sao? Bước tới thì bị trôi dạt, mà đứng lại thì bị chìm xuống. Sau khi nói như vậy xong thì vị trời đó, sau khi vị trời nghe Đức Phật dạy như vậy xong, vị đó lập tức chứng quả Tu Đà Phật, đảnh lễ Thế Tôn và biến mất tại chỗ. Trong cái bài kinh chiều nay tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ có mấy phút, bởi vì tôi không biết cái đường truyền của tôi nó kéo dài được bao lâu, cho nên tôi rất là ngắn thôi. Thì ở đây các vị làm ơn viết ra giùm tôi, bước tới đó thì bị trôi dạt, mà đứng yên thì bị chìm xuống. Thì ở đây trong chú giải đó giải thích một cách rất là rõ ràng là phiền não nha, phiền não, sự có mặt của phiền não, sự có mặt của phiền não á là trôi dạt, mà cái sự có mặt của pháp hành á là chìm xuống. Là bằng viết xuống giùm tôi đi, sự có mặt của phiền não á là trôi dạt, mà sự có mặt của pháp hành á là chìm xuống. Tôi cũng viết giùm tôi đi, tôi có biết là tại tôi lo tôi đọc vô trong cái bản này, tôi không có biết đâu, tôi không có viết, tôi có bị đâu nha. Sự có mặt phiền não là trôi dạt, mà sự có mặt của pháp hành là chìm xuống. Rồi bằng viết nhanh nhanh nha. Rồi tiếp theo, cái sự có mặt của tham ái và tà kiến là trôi dạt, sự có mặt của các phiền não còn lại đó là chìm xuống. Từ từ cứ mỗi bài kinh như vậy đó mình học, mà có cái chú thích chữ khó như vậy, thì tôi tin là thời gian ngắn sau khi mà các vị mở ra một cuốn sách, các vị không cần thầy bà gì hết, cứ việc là nhìn vô cái đó liếc qua bên cái là nó khỏe quá rồi. Sự có mặt của tham ái và tà kiến, sự tham từ cái mặt của tham ái và tà kiến, chứ không thể nào mà đi làm mà nói nha. Sự có mặt của tham ái và tà kiến là trôi dạt nha. Sự có mặt của các phiền não còn lại đó là sự chìm xuống. Cái điều biết chậm quá, cái điều biết chậm quá đó. Và sự có mặt của các phiền não còn lại đó là sự chìm xuống đấy. Không chưa? Sự có mặt của thường kiến là sự trôi dạt, mà sự có mặt của đoạn kiến là sự chìm xuống. Các vị có biết kịp không? Các vị học kỹ này nó rất là khô nha, nhưng mà lát nữa khi mà mình đóng rung rồi về mở cái bình kinh nó ra, tự nhiên nó sáng bừng lên, tự nhiên nó sáng bừng lên. Sự có mặt, sự có mặt, sự có mặt của có tha mái là bài ký nha, thì có Dali nó là tâm hà địch thị, còn các phiền não còn lại đó thì là awasi sakilesa, awasi sakilesa là các phiền não còn lại nha. Cái phiền não mà có người họ tưởng là chỉ phú nhuận nha, phú nhuận hoặc là phụ nữ, ok, các phiền não còn lại nha là sự trôi dạt. Sự có mặt của tha mái và tà kiến ấy, là trôi dạt. Sự có mặt của các phiền não còn lại là chìm xuống. Rồi viết một cái khác, sự có mặt của thường kiến ấy, là trôi dạt, mà sự có mặt của đoạn kiến ấy, là chìm xuống. Thường kiến là sustainability, thường kiến nha, còn đoạn kiến là ít chê đá đích thí, là đoạn kiến nha. Thì sự có mặt của thường kiến là trôi dạt, mà sự có mặt của đoạn kiến là chìm xuống. Yes, đây, ok. Thái độ sống, thái độ sống tiêu cực ấy, là trôi dạt, mà quá khích ấy, là chìm xuống. Tiêu cực ấy, tiêu cực ấy, thái độ sống tiêu cực nha, thái độ sống tiêu cực ấy, là trôi dạt, mà quá khích là chìm xuống. Thái độ sống tiêu cực là tối giản, mà quá khích là chìm xuống. Ủa, các bạn biết những cái thái độ sống này là đều có vấn đề hết nha. Có lúc mình buông xuôi, mình không biết đi đâu, về đâu, làm gì, gặp ai nha. Rồi cũng có trường hợp là mình quá sung, gọi là bung sung đó, mình lăn xăng. Yeah, lăn xăng thì trong trường hợp nó cũng không tốt. Yeah, mà cái gì nó vừa chừng thôi, ai nấu ăn thì biết, ai lái xe thì biết, không có được dư. Mình lái xe đó mà mình cái gì phải chừng mực thì là mới an toàn. Chậm chậm quá ở một cái chỗ cần nhanh là không được, mà nhanh quá ở chỗ cần chậm không được. Nấu ăn cũng vậy, cần bớt nước thì mình bớt, cần thêm đường thì mình thêm đường, chứ không thể nào mà mình nêm nếm gia vị như ý mình được. Cho nên cái chuyện lái xe, chuyện nấu ăn thì ngay cả cái chuyện mà cắt tỉa hoa kiển cũng phải chừng mực, chứ không phải là mình bung sung hoặc là mình cứ lờ đờ lẩn đẩn thì cũng rất là khó nha. Cho nên ở đây cái thái độ sống nó cũng là cái thái độ hành đạo. Rồi thì lợi dưỡng á, lợi dưỡng á, xin lỗi hôn thụy là coi dạc, mà trạo hối là chìm xuống. Hôn thủy là trôi dạt, mà trạo hối là chìm xuống. Cảm ơn. Rồi lợi dưỡng là trôi dạt, mà khổ hạnh là chìm xuống. Lợi dưỡng là trôi dạt, mà khổ hạnh là chìm xuống. Chắc chưa? Lợi dưỡng là tôi sẽ đọc chánh kinh, anh sẽ đọc sớ giải, đọc chánh sớ rồi đó, đọc chánh sớ rồi tôi sẽ nói sơ ra. Nếu mình cái cậu ok thì mình vẫn chuyển với nhau, cũng không thôi các vị cũng có cái bỏ túi rồi nè. Các bạn mình dùng xuống rồi. Ác pháp là trôi dạt, mà thiện pháp hiệp thế là chìm xuống. Ác pháp là tôi dạ, dạ, mà thiện hiệp thế là chìm xuống nha. Thiện hiệp thế là chìm xuống. Bây giờ thiện có thiện hiệp thế và thiện xuyên thế. Cái ác pháp đây là ác cú sự ác. Ác pháp. Còn cái thiện hiệp thế là lô phi gia cú sự ác. lô tiên dân cũng sẽ là thiện pháp hiệp thế. Đấy thì ác pháp là trôi dạt và thiện nghiệp thế là chìm xuống. Rồi xong, đây là cũng giải được kinh. Tới đây tôi xin trả lời một chút cái giáo lý duyên khởi. Trong giáo lý duyên khởi dạy rằng do không biết mọi hiện hữu là khổ. Tôi nói chậm cái đầu tiên, tạo con có nghe không? Do không biết mọi hiện hữu là khổ, dầu là sanh làm con rùi, con dòi, hay là làm một vị đế thích phạm thiên, thì hễ là còn hiện hữu là còn khổ. Dầu trong hình thức nào đi nữa, hễ hiện hữu là khổ. Và vì không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết rằng sáu ái là nhân gì tạo ra khổ. Sáu ái là nhân tạo ra khổ, có nghĩa là mình thích ở trong cảnh sắc, thích trong cái mình thấy, thích trong cái mình nghe, vân vân. Không biết rằng có một cứu cánh vắng mặt hai cái này. Cái vừa mình có biết là không biết có bốn thứ vô mình. Thứ nhất là không biết rằng mọi hiện hữu là khổ. Thứ hai là không biết rằng sáu ái là nhân tạo ra khổ. Thứ ba là không biết rằng có một cuốn kính vắng mặt hai cái này, có nghĩa là vắng mặt hai cái vắng mặt cái khổ và cái tập á. Mọi hiện hữu là khổ, không biết rằng mọi hiện hữu là khổ. Đó là vô minh trong tu khổ đế. Không biết, bây giờ tôi đọc cái gì viết giùm tôi nha. Không biết mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong khổ đế. Không biết rằng sáu ái là nhân sanh tạo ra mọi hiện hữu, thì đó là vô minh trong tập đế. Cái thứ ba, không biết rằng có một cái cứu cánh vắng mặt cả khổ và tập, đó chính là vô minh trong diệt đế. Và cái thứ tư, không biết rằng bát thánh đạo là cái con đường dẫn đến cái cứu cánh diệt đế, thì đó là vô minh trong trong đạo đế. Các vị còn nghe không? Các vị không biết giùm tôi đọc lại nha. Có tất cả là bốn thứ vô minh. Thứ nhất là không biết mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong khổ đế. Thứ hai, không biết rằng sáu ái là nhân sanh ra khổ đế. Nếu vậy là sao các vị không biết giùm tôi? À, như còn không, nếu các vị nghĩ rằng đây là phần giảng thì thôi cũng được, tôi quên, cái phần viết bài đã hết rồi. Không biết rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong trong khổ đế. Không biết rằng sáu ái là con đường dẫn đến khổ đế, thì đó là vô minh trong trong tập đế. Không biết rằng có một cứu cánh vắng mặt hoàn toàn khổ và tập đế, thì cái vô minh đó đó được gọi là vô minh trong diệt đế. Và không biết rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế, thì đó được gọi là vô minh, vô minh trong đạo đế. Người mà có bốn cái vô minh này nè, nó lại lập được dầu muốn dầu không, thì hãy người mà có bốn cái vô minh này nè, thì tự nhiên họ phải chọn một trong ba cái con đường sau đây. Cái người mà có đủ bốn cái vô minh này, các vị đừng tưởng là cái bốn cái này quý hiếm. Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, kẻ đang nghe và người đang nói đều có đủ bốn cái vô minh này hết nè. Tôi nhắc lại, cái thứ nhất là không biết rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong trong khổ đế. Thứ hai, không biết rằng sáu ái là nhân dẫn đến khổ đế, thì đó là vô minh trong tập đế. Không biết rằng có một cứu cánh chấm dứt cả khổ và tập, thì đó chính là vô minh trong diệt đế. Và cái thứ tư là không biết rằng bát chánh đạo là con đường dẫn mình diệt đế, thì cái vô minh này được gọi là vô minh trong trong đạo đế. Người có đủ bốn cái vô minh này dứt khoát là phải chọn một trong ba cái con đường sau đây để đi. Một là đi theo cái con đường phi phúc hành, có nghĩa là khổ quá thì sống trong bất thiện, mượn tham, mượn sân, mượn si để làm các cái điều bất thiện. Thí dụ như bây giờ họ đói quá họ đi câu cá, họ đói quá họ đi ăn cướp, đói quá họ đi lừa đảo, đói quá rồi cái họ đi họ làm đủ thứ chuyện bậy bạ trên đời để họ kiếm sống, thì mình ví dụ nôm na như vậy thôi thì được gọi là trốn cái khổ bằng cách là đầu tư nhẹ hoặc là đi theo con đường phi phúc hành. Cái con đường thứ hai dành cho cái người mà vô minh trung tứ đế đó là khổ quá nhưng mà nhờ có chút trí tuệ cho nên họ không có làm chuyện bất thiện, nhưng mà họ xây qua họ làm thiện. Đấy, họ xây qua họ làm thiện. Làm thiện thì có nghĩa là thấp á, thì bố thí từ giới hồi hướng phục vụ, còn cao hơn chút nữa đó, thì ráng mà đắc được sơ nhị tam tứ thiền. Thì trong trường hợp đó được gọi là họ đi theo cái con đường phúc hành, có nghĩa là con đường thiện, thiện dục và thiện sắc giới. Nghe. Rồi có một số ít người cũng có đủ bốn vô minh này, nhưng mà vì họ là cái người phải nói là có trình độ. Mà trình độ đây là cái gì? Cái chỗ này không mở ngoặc không được. Trình độ đây có nghĩa là họ có đủ bốn cái điều kiện sau đây. Một là thân cận hiền trí, hai là phước xưa sẵn dành, họ có sẵn phước cũ. Cái điều thứ ba nữa là họ có dịp để mà học hỏi lắng nghe. Và thứ tư nữa là họ hành trì theo cái điều họ học hỏi lắng nghe. Bốn cái điều này nó cho phép họ đề nghị họ ly dục. Ly dục cấp thấp á, thì chỉ chứng được thiền sắc. Ly dục cấp cao á, thì đạt được thiền vô sắc. Thì cái người mà sống bất thiện để mà trốn khổ tìm vui được gọi là cái người sống theo cái con đường phi phúc hành. Còn cái người có trình độ hơn một chút thì họ trốn khổ tìm vui bằng cách là họ tạo trữ các thiện dục giới và sắc giới, thì họ được gọi là đi theo con đường phúc hành. Cái con đường thứ ba khó đi nhất, ít người đi nhất, đó là tu tập để chứng đắc các cái tầng thiền vô sắc giới, thì đây được gọi là hành trình bất động hành. Chỉ có người biết Phật pháp họ mới đi cái con đường ngoài ra bốn, ngoài ra ba cái nẻo đó thôi, đó là hưởng dục thì chìm trong dục, thích trong sắc thì dìm trong sắc, thích trong vô sắc thì dìm trong người vô sắc. Riêng cái người biết đạo tu tập tứ niệm xứ thì họ thấy rằng đã là danh sắc thì ở đâu cũng vậy thôi. Giống như trong một ngôi nhà đang cháy thì chung xuống sàn, chung vào nhà tắm hay lên nóc nhà, ở đâu cũng là trong ngôi nhà cháy thôi. Thì với cái kiến văn, với cái hiểu biết, với cái khả năng trầm tư, với cái nhận thức chính chắn của một người biết đạo đó, thì họ không có thích thú trong cái việc mà đầu tư trong các cõi dục sắc và vô sắc. Chỉ có cách đó mới hướng tu cách giải thoát như vậy. Còn bằng như một người không biết đạo đó thì tùy một là tệ, họ đi đường tệ nhất là họ chìm sâu vào, chìm sâu vào cái con đường tệ lỗi. Còn hai nữa nó thì khá một chút là tạo được cái phước để sanh về các cõi nhân viên, nhân viên ngũ quẩn. Riêng về cái hạng cao nhất là cũng có vô minh trong bốn đế, nhưng mà họ có trình độ nhất, cái khả năng ly dục cao nhất thì họ sanh về cái cõi trời vô sắc. Mà dầu dục sắc hay vô sắc vẫn là tam giới như hỏa trạch, tam giới như ngôi nhà đang cháy. Có hiểu được cái đó đó, có hiểu được cái chỗ mà ba hành này nè, do bốn cái vô minh trong tứ đế cho nên mới dẫn đến ba cái hành: phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì có hiểu được cái này, có ôm được cái này thì chúng ta mới có dịp hiểu lại cái bài kinh Vượt Bậc Luân mà chúng tôi vừa nói nãy giờ đó. Tức là vị này hỏi Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, bằng cách nào có con vượt qua được Bậc Luân sanh tử, vượt qua được cái Bậc Luân phiền não? Thì Đức Phật ngày hiểu được cái tâm lý của vị này, đây là một người hiền trí, mình phải trả lời theo cái cách mà vị này muốn. Tức là ngày trả lời cách rất là đặc biệt, nhà ta vượt khỏi Bậc Luân phiền não, ta vượt khỏi Bậc Luân sanh tử bằng con đường rất là riêng, đó là ta không bước tới, ta đi trên đường mà ta không thèm bước tới. Mà tuy không bước tới ta cũng chẳng thèm đứng yên, vì sao vậy? Vì bước tới là trôi dạt, mà đứng yên là chìm xuống. Thì ở đây các vị A-la-hán mới giải thích cho mình nghe, cái bước tới là bị trôi dạt là sao? Mà đứng yên mà đi chìm xuống, mà chìm xuống làm sao? Có nghĩa rằng là vì cái hành trình mình tu chứng của Đức Phật á, ngày không bị chìm, ngày không có bị chìm ở trong lợi dưỡng và khổ hạnh. Các vị nhớ rồi, các vị nhớ rồi, các vị nhớ ngay trong cái tờ pháp đầu tiên mình kinh Diệu Pháp Luân, Phật đã xác định rằng này, các vị thấy có hai con đường cực đoan mà người xuất gia cần phải tránh. Một là lợi dưỡng, hai là khổ hạnh. Ở đây ta thuyết giảng con đường trung đạo gồm có bát chánh đạo, tám ngành chánh kiến, chánh nhân duyên, vân vân. Ngay cái bài pháp đầu tiên, cái thông điệp giáo lý đầu tiên mà Đức Phật gửi đến nhân thiên trong kinh đó là có đến 18 triệu vị phạm thiên đã chứng quả trong cái bài kinh, trong lúc ngày giảng được công dụng vân đó, không kể các cái vị mà trời thấp hơn, hoặc là không kể thì các vị trong nhóm trụ trận nhân chỉ riêng phạm thiên thôi mà đã có 18 triệu vị phạm thiên chứng quả thánh nhân trong cái thời về trong cái thời giảng kinh Diệu Pháp Luân. Thì ở đó ngài xác định rõ ngay từ đó, ngay từ buổi giảng đầu tiên ngài đã xác định rõ là ngài không đi theo con đường lợi dưỡng của hạnh. Và chưa hết, trong cái bài kệ bột tuệ kinh về Bản Luân này, ngài cũng xác định rằng ngài cũng là cái người lìa bỏ cả các thường kiến và đoạn kiến. Tôi nhớ cách đây không lâu tôi có trong một bài viết ngắn tôi có nhắc đến điểm này: hiểu được mọi sự do duyên mà có thì mình bỏ được cái đoạn kiến. Bị đoạn kiến cho rằng chết rồi là hết, nhưng mà nếu mình hiểu được mọi sự do duyên mà có nghĩa là chết rồi chưa chắc hết đâu, thể còn duyên sinh tử thì mình còn đi nữa. Cho nên hiểu được vạn hữu do duyên mà có thì bỏ được cái đoạn kiến. Mình hiểu được vạn hữu do duyên mà diệt á, mà mất á, thì mình bỏ được cái thường kiến. Bởi vì thường kiến là cho rằng có một cái gì đó nó còn hoài, nó còn thiên nhiên vạn đại hay trường xuân bất lão, nhưng mà thật ra đó thì các pháp khi hội đủ duyên thì nó sẽ lập tức nó biến mất thôi nè. Cho nên ở đây là Đức Phật xác định rõ ta không theo con đường lợi dưỡng, không theo con đường nào kiến đã đành, mà ta cũng không theo con đường thường kiến và đạo kiến là vậy đó. Vì một người mình hiểu được vạn pháp do duyên sinh thì chấm dứt thường kiến, yêu thường chấm dứt đạo kiến. Hiểu được vạn pháp do duyên diệt thì chấp người họ đoạn đi từ được cái thường kiến. Vạn pháp vô, hiểu được vạn pháp do duyên sinh thì bỏ được đoạn, hiểu được vạn pháp do duyên diệt thì bỏ được cái thường. Mà ai mà bỏ được hai cái này đó thì người đó có được cái chánh kiến. Mà chánh kiến là gì? Chánh kiến là cái bước đầu tiên của bất chánh đạo. Đầu tiên ở đây xin nói rõ, nó không phải là quan hệ hàng dọc nha, không phải là có cái này thì mới có cái kia, mà đầu tiên là cái được kể đầu tiên trong bát chánh đạo. Bởi vì trong một chỗ nào đó bà trong chú giải bà con sẽ thấy rằng chánh kiến được giải thích gồm có hai, mà hai cái đó lại có được từ đâu? Có được từ cái sự lìa bỏ thường và đoạn kiến. Cái bài giảng này nó hơi chuyên sâu, sợ bà con nghe buồn ngủ, nhưng mà tôi đã nói rồi, giá nào bà con ngủ cỡ nào còn một người tôi vẫn nói, bởi vì không thể nói khác được nha. Thì chánh kiến nó được gồm có hai trường hợp: một là trí hiểu danh sách vốn nằm trong tam tướng; thứ hai, trí hiểu lý nhân quả là vạn pháp là không thể nằm ngoài cái luật nhân quả nha. Trí hiểu tam tướng, trí hiểu tam tướng và trí hiểu luật nhân quả gọi chung là ngũ, là chánh kiến. Đấy, nhớ nha. Như vậy thì hồi nãy tôi có nói rồi, thấy được vạn pháp do duyên sinh thì đó, nhờ vậy ta mới bỏ được cái đoạn kiến. Hiểu được vạn pháp do duyên diệt thì ta bỏ được cái thường kiến. Mà bỏ được hai cái này thì ta có được chánh kiến. Mà chánh kiến là cái gì? Thì ở đây người ta có giải thích rồi. Chánh kiến là trí hiểu được danh sắc ta, danh sắc ngũ uẩn 12 xứ 18 giới không nằm ngoài cái vòng chi phối của tam tướng. Thứ hai, trí hiểu được rằng đã gọi là có mặt trong đời này thì danh nào, sắc nào, uẩn nào, xứ nào có mặt trong đời này thì nó cũng phải đều nằm ở trong cái luật nhân quả hết. Thì trí hiểu được hai thứ này thì gọi chung là chánh kiến. Mà chánh kiến thì chắc là giống như kỳ nhân là ông kỳ đà, mà kỳ đà là cho cái ké là vậy đó. Bỏ, tôi nhắc lại nha, hiểu được, bây giờ các vị học như con nít đi, hiểu được vạn pháp do duyên sinh thì ta bỏ được đoạn kiến, hiểu được vạn pháp do duyên diệt thì ta hiểu được, thì ta bỏ được thường kiến. Bỏ được hai tà kiến này thì ta có được chánh kiến. Mà chánh kiến là gì thì lúc đó giờ mình nói tiếp. Chánh kiến là trí hiểu được tam tướng và trí hiểu được nhân quả nha. Đấy, cho nên dò kỹ về kinh này lại cộng với những gì các vị vừa nghe nha, thì tự nhiên mình thấy bài kinh nó sáng ra. Rồi chưa hết, bài kinh này có nói rõ một chuyện: ngài không có để mình bị trôi dạt, không để mình bị chìm xuống. Bởi cái gì? Ác pháp là trôi dạt mà thiện pháp hiện thế là chìm xuống. Là sao? Thì nãy tôi nói rồi, do vô minh trong tam tướng cho nên cứ tưởng rằng ở đây khổ, mình chạy lần kia nó hết khổ. Cứ là bỏ chạy ô mồ mắt ô mã mà chạy thầy cả mắt thầy con, tránh dở dưa mà gặp dở dừa. Có nghĩa là mình sợ cái khổ này quá, cho nên mình đi đầu tư một cái khổ khác. Mình tưởng là hey, tôi cô đơn quá, tôi đi tìm một mối tình, người ta bỏ tôi đi, tôi thất tình, thế là tôi tìm đến người khác. Như vậy thì chạy ôm mồm mắt ôm mã, mà chạy về cả mắt về con. Tôi ham tiền quá, tôi làm ăn bị trúng gạt, buồn quá tôi uống rượu, bị đụng xe, tai nạn nằm chỗ. Mình tưởng cái người đó là người ngu, mà thật ra không có ai là phàm phu mà không có ngu hết á. Tức là mình là những người đi trốn cái khổ này bằng một cái khổ khác. Có một điều nó khác nhau chỗ là nhìn nó sang hơn. À, cái anh thứ nhất là anh tệ nhất, anh hèn nhất. Anh trốn cái khổ bằng cách là anh sát sanh trộm cướp, anh trốn cái khổ bằng cách là anh đầu tư tham sân si để anh xa đọa. Cái anh thứ hai là anh sang hơn một chút, anh bẩm hơn một chút. Rồi anh trốn cái khổ bằng cách là anh làm lầm để mà anh sanh về các cõi dục thiên hay là phạm thiên hữu sắc. Cái anh thứ ba thì ngon lành nhất, anh trốn khổ bằng cách là anh chứng đắc các tầng nguyện vô sắc. Nhưng mà phạm viên vô sắc sống lâu cho lắm rồi 84.000 đại kiếp ở cõi phi tưởng phi tưởng cũng phải sanh trở lại cái dòng lẫn quẩn của kiếp trần luân mà thôi. Trong tất cả chúng ta ngồi đây cũng như tất cả chúng sinh mà chúng ta nhìn thấy, như là con ông cái kiến vân vân và vân vân, không có một cái loài nào, không có một cái cá nhân cá thể nào mà chưa từng đặt chân lên cõi phi tưởng phi phi tưởng. Hôm nay, chiều nay và tối nay, nếu các vị nghi ngờ lời của tôi nói, các vị đi hãy đi gõ cửa những cái vị tôn túc khải kính nào mà các vị tin cậy nhất xem cái điều đó có phải vậy không. Các vị nói rằng, sư giáo nguyên nói rằng không có một con trùng con ghé nào mà nó chưa từng sanh về cõi phi tưởng phi phi tưởng. Trong cái dòng sanh tử luân hồi thì chỗ nào mình cũng từng tới, cõi vô tưởng mình cũng chưa có từng bỏ qua, mình đã từng ghé qua rồi, chỉ có một chỗ là mình chưa từng tới thôi, đó là cõi ngũ tịnh cư dành cho các vị a la hán. Mình vô đó là mình không có ra ngoài này, mình đi luôn. Chỉ có một cái, chỉ có năm cõi đó là mình chưa từng vào mà thôi. Còn cái cõi mà sự cõi mà sống lâu nhất ở trên phạm thiên là phi tưởng phi phi tưởng, mình cũng đã từng vào ra trong đó không biết bao nhiêu lần. Rồi ở cõi địa ngục không gian là cái địa ngục mà dành cho cái người mà đoạn kiến bất trị đó. Nó cũng lâu, 84.000 đại kiếp thì chúng ta ở đây từng người cũng đã từng vào ra trong đó như là hoàng tử vào cung. Không có chỗ đâu có lạ gì mình hết. Có một điều là mình liên hồi lâu quá, dài quá, cho nên nghe mình có tin, mình không nghĩ là mình từng bị xa đọa trong những cái chỗ như vậy. Hoặc là mình bây giờ mình u mê quá, mình u cạc cạc, mình không có ngờ rằng lù đù lẫn đẩn như mình đã từng sanh về có phẩm cho vô tưởng vô sắc sinh vô, cỡ nào mình cũng đã từng vô rồi. Nhưng mà khổ một chỗ là bạn làm thì ít, mà bạn ác thì nhiều. Cho nên khi mà trên đó xuống rồi, có cơ hội mà quay lại đường cũ để về phẩm thiên ấy, nó bị mất lối đi. Hoàn toàn là gặp cái bạn gặp đấy thôi mà. Cho nên nó xuống mình làm chuyện tào lao, rồi cuối cùng mình cứ quẩn quanh trong cái cõi dục, phải nói như vậy. Và chính bên Nho họ cũng nói tùng thiện như đăng, tùng ác như băng. Có nghĩa là làm thiện thì nó khó giống như đi leo núi rồi đó, chứ còn mà làm ác nó dễ ẹt giống như đi trực tiếp vậy đó. Cứ đường nào mà thấp mình cứ nhào xuống là dính. Tùng thiện như đăng, tức làm thiện cho khó giống như đi leo núi, mà tùng ác như băng tức là giống như mình đi tuột núi đi trực tiếp rồi đó. Chính vì lý do này cho nên nó mới dẫn đến một chuyện thứ hai mà chúng ta không thể không lưu tâm, đó là tại sao mình bước ra đường của mình, nhìn quanh mình thấy toàn là cái cảnh khổ nhiều hơn là cái cảnh vui. Người nghèo ở các châu lục trên toàn hành tinh nó luôn nhiều hơn người giàu. Cái người mà đẹp nó ít hơn người xấu, người khỏe nó ít hơn người bệnh. Rồi cái người có vấn đề về gia đạo nó luôn nó nhiều hơn là cái người mà coi như là bất niên hạnh phúc, trăm năm hảo hợp. Thường ai cũng có vấn đề trong gia đình, chẳng qua cắn răng mà sẽ lòng ráng sống với nhau. Tại sao vậy? Vì sao nhìn đâu cũng thấy toàn là cảnh khổ không? Vì sao vậy? Nó rất là đơn giản, là bởi vì trong một ngày của mỗi chúng sinh đó, cái tâm bất thiện nó ít hơn cái tâm thiện. Chỉ một câu trả lời đó thôi, ngay trong đời này cái tâm thiện nó ít hơn tâm bất thiện, thì trong vô số kiếp quá khứ tâm bất thiện luôn nhiều hơn tâm thiện. Và nếu mà tâm bất thiện nhiều thì làm sao mà chúng ta thấy cái niềm vui nó nhiều hơn nỗi buồn được? Bắt buộc hễ ép nhiều thì khổ phải nhiều, đó là lý do đời này chúng ta gọi là bể khổ là phải bắt. Có những cảnh giới mà người ta không có cơ hội để nhìn thấy những nỗi khổ, nhưng mà đặc biệt ở cõi dục thì cái cơ hội nhìn thấy khổ nó nhiều lắm, là bởi vì đây là một cái cảnh giới mà nó có tất cả cái môi trường để cho cái ác nghiệp nó đổ sinh. Ví dụ như lên cõi trời á, thì tôi nói là mình có bệnh, Nó làm gì có chuyện tai nạn, phải như xương như khối, tai nạn chỗ nào như khối như xương mà bệnh chỗ nào. Còn như mình ở đây thì mình thấy mỗi mà bệnh ngoài da, bị vô trong bệnh viện da liễu rồi, thấy hết muốn tái sanh rồi, chỉ là bệnh da liễu thôi nha, bị ba cái lát rồi, bị ghẻ, bị xà mâu, bị cái gì đó là đã nạn rồi. Cái bị vô mấy cái chỗ mà viện ung bướu quốc gia này còn lẫm chân sống nữa nha. Cho nên ai mà muốn tu hành, mà muốn nó tinh tấn, mình thấy bệnh sư nói là mình không thấm, cái đi vô bệnh viện đảo vòng nó ra mà nó muốn tu. Còn không đi vô mấy cái lò thiêu, vô mấy nhà xác, vô mấy nghĩa trang đảo vòng, tự nhiên về cái đổi thánh liền. Còn cái kiểu mà mình cứ vô chùa mà kiểu mà vui vẻ đó, nghe pháp trong tình trạng vui vẻ, gặp gỡ tâm chúng trong tình trạng vui vẻ, thì trong trường hợp đó đó nghe thì mình không có thấm được cái đời để ủng hộ đâu. Đời kinh này rất là sâu, đời kinh này Đức Phật phủ nhận toàn bộ, phủ nhận toàn bộ, phủ nhận người nói rằng lợi dưỡng là không chấp nhận được, lực khổ hạnh cũng không chấp nhận được, thường kiến đoạn kiến không chấp nhận được, và cuối cùng là một cái phủ nhận mang tính toàn triệt, quyết định tuyệt đối, đó là tất cả pháp phải bỏ đã đành, mà đến tất cả thiện pháp hiện thế cũng phải bỏ luôn. Có nghĩa là sao? Thiện hiện thế đây bao gồm thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Bỏ đây có nghĩa là sao? Cái chỗ này hơi khó hiểu. Bỏ đây không có nghĩa là mình không có làm, nhưng mà mình làm trong một ý thức rất rõ, trong một ý thức rất rõ rằng đây chỉ là phương tiện thôi. Các vị học, các vị có chút tu học, các biết không biết, có biết cái câu này: đồng tiền ấy, nó là một ông chủ tồi, nhưng mà nó là một nô lệ tốt. Biết các vị có nghe câu này không? Cảm ơn viết một câu chữ này chứ. Tôi nhắc lại: đồng tiền nó là một ông chủ tồi, nhưng là một nô lệ tốt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà mình có đồng tiền là tất cả đó, thì tệ lắm. Nó ai mà thờ đồng tiền đó, thì cái người đó xin lỗi, ngửi con vô. Nói về người Bắc là ngửi con vô, nói về cái Nam Bộ là chơi con vô. Cái người mà thờ tiền đó, cho nên thả tiền thì nó làm chủ người nào thì người đó sẽ ăn được. Nhưng mà nếu mà người nào coi tiền là cái phương tiện sống thôi, nó chỉ là cái món đồ để mình sinh hoạt thôi, không có thờ tiền đó, thì đó là người rất là dễ thương, người em. Thì cái thiện pháp cũng vậy. Nếu mình coi cái thiện pháp đó, nó là cái phương tiện để mà dẫn đến cái phước báo ta la mật ấy, thì ok. Nhưng mà nếu mình làm lầm, làm phước mà với một cái tâm nguyện cầu được sinh về nơi này chốn nọ, thì đó là chúng ta đang đầu tư một cái khổ mà hồi nãy tôi nói rồi, đó là ba hành đó. Do vô minh trong bốn đế không biết mọi hiện hữu là khổ, cho nên người ta mới mong sanh về cõi này cõi kia. Nếu mà nói tận cùng á, các vị có biết không? Tại sao mình ăn ngon? Tại sao mình ăn ngon? Trong kinh nó nói rõ lắm, nó rất là rõ, mà tại vì mình đọc kinh cái kiểu mà trời ơi á, cho nên mình không có thấm cái chỗ này. Trong kinh có dạy rằng có những người đó, họ quán tưởng rằng cái món ăn này nè, nó vốn không dơ, nhưng mà cái cơ thể của mình đã bất tịnh, cho nên nó chỉ chạm vào môi mình thôi, nó chỉ dính một tí nước bọt của mình thôi là nó đã trở nên gớm. Nói gì là người ta mửa ra, nói gì là nó đã đi qua cái đường ruột già, nó đi ra cái đường bài tiết thì nó còn gớm cả nào nữa. Thì đó là dành cho cái người hạ căn. Cái người hạ căn, cái người trí ích ấy, thì họ nghĩ như vậy, họ mới ly tham trong cái việc ăn uống. Nhưng mà đối với tập thượng căn ấy, thì họ không có nghĩ như vậy, họ chỉ nghĩ như thế này: tại sao mình ăn ngon? Là tại vì cái nghiệp dục giới mình sanh vào cái thân người, không ăn thì chết làm sao? Thế là con cúi nó phải thích ăn thịt chuột, con cá thi thi nó phải thích ăn rau, con bò, con nai nó mới thích ăn cỏ, và con người thì ăn lung tung hết. Như vậy thì cái ngon ở đây nó hoàn toàn tùy thuộc, nó chỉ là một thứ nhu cầu rất là sinh học, rất là khoa học và thuần túy mang tính kỹ thuật mà thôi. Chúng ta thấy nó ngon là bởi vì cái nghiệp nó đẩy mình làm thân người, thì tự nhiên hãy mang thân người thì mình phải có nhu cầu ăn uống. Và nếu mình ăn mà không thấy ngon thì làm sao mình chịu giọng như cái họng của mình được. Mình cái nghiệp đó, nghiệp tiền não, nghiệp sinh tử nó khiến hãy tạo nghiệp dục giới thì nó sanh làm người dục giới. Các bạn biết nghiệp dục giới là gì rồi? Tức là nghiệp dục giới là nghiệp nhị nhân, nghiệp tam nhân, tức là tâm đại thiện đó, tâm đại thiện, tâm đại quả. Tại tâm đại thiện tạo ra tâm đại quả, đại quả nhị nhân cũng có, đại quả tam nhân cũng có, còn tại nó thì tái sinh bằng cái tâm. quan sát quả thiện hay là quan sát quả bất thiện, bốn tâm đó, bốn loại tâm đó, thì do mình tái tục bằng bốn tâm, một trong bốn tâm này là cho nên mình phải thích ăn cái này, thích ăn cái kia. Và nếu mà mình không thích ăn đó, thì làm sao mà mình ăn được? Cho nên chính cái nghiệp nó mới khiến cho mình phải thích, mình phải biết đói. Nó khiến cho một cái bao tử mình phải thích đói, phải biết đói. Đến cái giờ nào đó, cái cơ thể mình nó cần thêm những dưỡng tố để nó sống. Thì biết cái thí nghiệm bóc lót không? Biết cái đó không? Tức là cái cơ thể mình khi mà nó cần đường, nó cần chất này chất kia thì tự động nó phải đói. Mà khi nó đói như vậy đó thì cái đói tự nhiên là mình muốn ăn. Và khi mình muốn ăn thì mình ăn vào nó mới ngon. Như vậy nếu mình hiểu được rằng ăn nó chỉ là một cái chuyện trả bài mà thôi, ăn nó chỉ là chuyện trả bài mà thôi, sự dĩ nó ngon là chính vì cái nghiệp sinh tử mới khiến mình phải thấy ngon mình mới ăn. Mà chính vì mình ăn vô mình mới sống, để chi? Để tiếp tục sống, để mà trả cái nợ đời trong năm của kiếp người. Hiểu như vậy mình mới thấy ăn nó là cả một cái thực hình. Ăn nó không phải là một thứ khoái lạc để mình hưởng thụ nữa. Ở đây cũng vậy, có người ở đời thấy rằng được sống trong nhung lụa, được sống trong điều kiện mình muốn đó là hạnh phúc. Phải bị sống trong một điều kiện bất toại thì đó là đau khổ. Nhưng nó có một hạng người đặc biệt, họ thấy rằng nhẽ có mặt trên đời này thì tự thân chỉ có mặt nó, đã là một gánh nặng, đã là một gánh nặng. Cho nên ở trong cái bài kệ này, Đức Phật này có dạy một câu là bước tới thì bị trôi dạt, mà đứng lại thì bị chìm xuống. Và trong cái lời giải thích của vị A La Hán thì cái lời giải thích sau cùng, ác pháp là trôi dạt mà thiện hiệp thế là chìm xuống ở chỗ đó. Hãy mình còn mang thân người giàu là trong điều kiện sống như thế nào đi nữa, 80 tuổi rồi thì giáo hoàng cũng phải đi đến khó khăn. 80 tuổi rồi thì một ông cụ ăn mày cũng phải đi đến khó khăn. 80 tuổi rồi thì cơ thể không còn nghe lời mình nữa, cho dầu đó là một vị cư sĩ hay là một vị hòa thượng trưởng lão. 80 tuổi rồi mình có 15 cái bằng tiến sĩ hay là mình không biết đọc tiếng viết thì nó vẫn giống nhau ở chỗ là cơ thể nó đã không còn nghe lời mình nữa, bắt buộc phải việc thôi. Thì có người họ chán là chán chỗ đó, họ chán ở cái chỗ là mang thân người, bản thân nó đã là một cái khổ. Cho nên văn đề của Pháp ông có nói thế này: nếu mà muốn khóc thì hãy khóc khi một đứa bé chào đời, nhưng mà mới khóc khi một ông già ông nằm xuống. Đó là một câu nói rất là thông minh, rất là thông minh. Cái chuyện đáng trách là tại sao mình biết đời là khổ mà nói chung ra làm cái gì? Vì vậy nó đã xong ca thì nó phải già, nó phải chết, chỉ mới là mình thương. Cho nên tôi nhắc lại, ở đời này có những người trốn khổ thì là bởi vì lý do rất là đơn giản thôi, là bởi vì họ không có được cái trí tuệ trong bóng tối. Họ tưởng mình có mặt trong điều kiện này là vui, có mặt trong điều kiện kia là khổ. Như vậy thôi, bây giờ mình làm sao mình đừng có mặt trong điều kiện kia, mình phải có mặt trong điều kiện này. Nhưng mà một cái người mà hiểu lời Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng có mặt ở trong điều kiện hoàn cảnh môi trường nào cũng là cái khổ hết. Vì sao? Là vì ít nhất ba lý do. Đấy, lý do thứ nhất, cái gì rồi cũng vô thường. Cái gì rồi nó cũng vô thường. Cái thứ hai, cái chữ khổ mà mình hiểu từ xưa đến giờ đó đã liên hệ tới cảm giác. Nhưng mà chữ khổ mà hiểu theo ở trong sớ giải đó, khổ nó là cái gì đó bị thúc đẩy. Cái gì đó mà nó bị thúc đẩy, nếu mình áp suất vậy đó, nó bị thúc đẩy. Vô thường nó không có bền, nhưng mà cái khổ đây nó có nghĩa là mọi thứ luôn luôn bị đẩy về phía trước. Dầu muốn dầu không nó phải bị đẩy về phía trước. Dầu muốn dầu không nó cũng phải bị đẩy về phía trước. Và cái thứ ba là mọi thứ do duyên. Như vậy thì mình đã học về vô thường rồi, khổ rồi. Tôi nhắc lại, chữ khổ ở đây nó không có nghĩa là liên hệ đến cảm giác, mà khổ đây các ngài nói chữ khổ đây nó có nghĩa là không có kham nổi. Nó từ cái chữ đúng cộng với chữ chết rồi, làm sao mà đánh được kiếm này để trời. Chữ đúng rồi mình cộng với chữ khác, chịu khá là chịu đựng, đúng rồi. Nhưng mà ở đây khi mà phân tích nhân thả, mình ta chỉ phân tích cái một chữ K thôi, thưa cô, một chữ K thôi. Có nghĩa là cái chữ đúng khá thì nó có nhiều nghĩa. Một là khó chịu, sự khó chịu, mà nó cũng có nghĩa là kham không nổi. Chữ đúng là khó khăn. Còn chữ khá ở đây nó có nghĩa là cái sự chịu đựng, sự chịu đựng hay là sự tồn tại. Trong cái việc mình có cái chữ kham, nó chữ kham nó rất là hay. Ví dụ như nó trời đất ơi, một tháng mà có 500 ngàn luôn, nó thấy sống cũng kham rồi. Thì quý vị biết chữ kham này, quý vị hiểu nó làm sao, thì cái chữ kham đó đúng là chữ khác này nè. Đó, có nghĩa là dầu muốn dầu không thì mọi thứ luôn luôn bị đẩy về phía trước. Dầu muốn dầu không thì nhân thiện cho quả vui mà nhân ác cho quả khổ. Dầu muốn dầu không thì quả thể đen mà cò thể trắng. Dầu muốn dầu không thì đêm ngày nó vẫn trôi qua, xuân hạ thu đông nó cứ xảy đến. Dầu muốn dầu không thì cả pháp nó cứ theo duyên mà nó diễn ra. Thì cái đó được gọi là khổ, có nghĩa là mình không có tưởng lại được. À, nó bị mọi cái luôn luôn bị đẩy về phía trước. Rồi còn cái thứ ba là cái vô ngã. Vô ngã nghĩa là ngã tôi nói rồi, vạn pháp vô nhiên. Vô ngã đây là không có cái gì thuộc về tôi, của tôi, không có một ai ở đời này, dù là thượng đế chí tôn hay là bản thân tôi, có một linh hồn bất biến nào đó, không có thượng đế mà cũng không có một linh hồn, không có một cái tôi cá thể đơn thuần nào mà có thể điều động, điều hành, điều phối, điều hợp mọi sự được, mà tất cả tùy duyên thôi. Ngày một số tùy duyên, hội đủ duyên thì nó ra A, hội đủ duyên thì nó ra B, hội đủ duyên thì nó đen, hội đủ duyên thì nó trắng, đủ duyên thì nó vui, mà đủ duyên thì nó buồn. Tất cả là tùy duyên mà thôi. Cho nên nó là vô ngã, cái điều không có một cái bàn tay can thiệp của ai hết. Thì một người hiểu được như vậy thì họ thấy rằng mọi cái hiện hữu nó tự thân nó đã là thường. Và các vị học A Đàm có biết được, có biết ba cái khổ mà. Cái khổ thứ nhất ấy, cái khổ vừa rồi tôi, cái khổ mà thông thường mình học á, ở đây mình vừa học về tâm tướng nha, cái gì cũng vô thường, cái gì cũng bị thúc đẩy, và mỗi thứ do nhiên rồi ngã. Mà riêng trong kinh Đạn á, thì có giải thích thêm ba cái khổ nữa. Một là khổ khổ, viết dùm nha, khổ khổ có nghĩa là những gì khó chịu thuộc thân tâm, hay nói cách khác, sự có mặt của khổ là khổ khổ. Cái máy này của người ta tôi xài không quen. Đây, sự có mặt của khổ là khổ khổ, sự vắng mặt của hạnh phúc là hoại khổ. Quên, cái Pali của khổ khổ là đúc khắc đúc khắc. À, còn cái hành khổ là quý và ri nam á, đúc khắc. Còn cái hành khổ đó là a ri sang kha ra đúc khắc. Đây, cái khổ khổ nó có định nghĩa nhiều cách. Khổ khổ là sự có mặt của khổ là khổ khổ. Thứ hai, sự vắng mặt của hạnh phúc là hoại khổ. Và tất cả mọi hiện hữu ở đời được gọi chung là hành khổ. Thì thông thường người ta ở ngoài đời không biết đạo đó, thì họ chỉ nghe nói đời biển khổ, họ chỉ hiểu khổ từ nghĩa thứ nhất thôi. Sự có mặt của khổ là gì? Là khổ thân, khổ tâm nói chung. Hãy thể mà một là thân khó chịu, tâm khó chịu thì lại gọi tưởng số khổ quá. Thì cái khổ đó trong đạo Phật nó chỉ là mới là 1/3 của cái khổ thôi. Thí dụ như tôi ví dụ cho dễ hiểu nha, buổi trưa mà trời nó nóng quá đó, mình chịu nổi thì cái nóng nó được gọi là khổ khổ. Mình mở cái quạt lên mình thoải mái quá, tự nhiên điện nó cúp đi, thì cái sự vắng mặt của cái sự mát mẻ đó lúc bây giờ nó trở thành hoại khổ, có nghĩa là sự biến mất của hạnh phúc. Mình nóng quá mình chịu nổi đó là khổ khổ, nhưng mà tâm linh nó bị cúp điện đó là hoại khổ. Còn hành khổ là gì? Đó là sự có mặt của mình tại Sài Gòn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Sự có mặt của mình tại Sài Gòn, sự có mặt của mình tại xứ nhiệt đới, đó là hành khổ. Đó là cách giải thích rất là gọn và rất là rõ. Sự có mặt của mình tại xứ nhiệt đới, tại những xứ mà gần dùng sức đạo, thì sự có mặt đó được gọi là hành khổ. Rồi cái sự nóng lực ở đó, đó là khổ khổ. Còn ngoại khổ nghĩa là những khi máy lạnh hoặc là quạt máy mà nó bị điện kích, thì trong trường hợp đó được gọi là hành, đã được gọi là hoại khổ. Thì ở ngoài đời những người không có học giáo lý thì họ chỉ biết được có một cái khổ đầu tiên thôi, có nghĩa là họ thấy cái sự có mặt của khổ thì họ chịu nổi, nhưng họ không ngờ rằng hai cái khổ sau nó có ở đời mà nó có một cách rất là kín đáo, có nghĩa là sự bắt mặt của đau khổ có sự bắt mặt của hạnh phúc cũng là một cái khổ. Xa nhau thấy mặt đó là khổ, gặp nhau rồi phải chia tay cũng là khổ. Và cái hành khổ trong trường hợp này, mình quen nhau làm chi vậy? Chính cái mối quan hệ, chính cái mối quen biết của hai đứa nó chính là hành khổ. Có nghe kịp không? Tức là tùy trường hợp và hành khổ có được định nghĩa khác nhau. Tôi nhắc lại trong trường hợp hồi nãy, nắng nóng là khổ khổ, điện cấp là hoại khổ, sự có mặt ở xứ nóng là hành khổ. Còn trường hợp thứ hai trong tình cảm nam nữ, xa nhau là khổ khổ, gặp nhau rồi mà phải chia tay là hoại khổ, mà cái mối quan viên biết của hai người nói chung là hành khổ. Nói một cách khác, sống trong tam giới này mà ở điều kiện bất toại gọi là khổ khổ, được cái gì đó mà cái đó lại mất đi đó là hoại khổ. Mà sự có mặt trong tam giới này nó chính là hành khổ. Có nghĩa hành ở đây có nghĩa là pháp hành, có nghĩa là các pháp nó do điều kiện mà có, nó do điều kiện mà diệt, thì nói chung là nó là như vậy đó. Nên hễ mà có sanh mà phải có diệt, thì bản thân cái sự mà lệ thuộc nhân, lệ thuộc duyên để sanh diệt, thì bản thân cái đó nó là khổ. Bản thân đó là khổ. Và một người học đạo phải thấy được rằng dù có sanh về cõi nào đi nữa, thì sống lâu bao nhiêu đi nữa cũng phải có lúc lìa bỏ nó mà đi. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái niềm vui nỗi buồn ở cõi này ấy, thì qua cõi khác, nếu mà ở một điều kiện khác, môi trường khác, tôi nhìn lại tôi thấy nó, tôi nhìn nó không bằng cái ánh mắt, không bằng cái nhận thức cũ nữa. Như vậy thì cái hạnh phúc hay nỗi buồn trong cuộc đời này nó là đồ giả, nó là đồ giả. Tôi ví dụ như có người mà họ thấy mà mâm cổ ê hề không dán, mà họ nhìn thấy mình dễ đau lụt, họ thấy họ thích, ít nhất là nó không có mùi mèn, nó không có khó tiêu, nó không có bệnh hoạn gì hết. Một người họ tập một mâm ăn, tôi đã từng ăn cơm chung với những người như vậy, họ nhìn thấy đồ ăn nhiều quá họ sợ, mà trong khi đó có những người họ thấy đồ ăn ít quá họ sợ. Rồi có những người họ thấy chuyện mà họ sống lẻ loi quạnh hiu đó là cả một cái cực hình, nhưng có những người họ thấy có thêm người thứ hai đó thì họ thấy là cả một cực hình nha. Thì rồi có người họ thấy lòe lẹ cái họ thích, nhưng có người họ thấy lòe lẹ qua rồi diêm vua thì họ sợ. Như vậy rõ ràng rằng là cái hạnh phúc và đau khổ đời này nó là một cái đó rất là tạm bợ. Thứ nhất nó là vô thường, thứ hai nó là chỉ là những giá trị ước lệ, biến kế sẽ cách thi thiết giả định mà thôi. Ở đây thấy nó như vậy, mình kia không thấy nó như vậy nữa, nó là đồ dởm. Tôi nhắc lại, cũng món ăn đó mà lúc mình no đó mình nhìn nó khác, mà lúc mình đói thì nhìn nó khác. Cũng món ăn đó mà tôi dọn nó trong cái chỗ mà rác rưởi ống trống tâm thôi mình nuốt vô, mà cũng món ăn đó đó mà ta đem lên cái chỗ mà mâm cao cổ đầy sạch sẽ trong nhà máy lạnh mình lại ăn được. Nói như vậy có nghĩa rằng là những gì trong đời sống mà mình thấy nó là hay là dở, là ngon là không ngon, là vui là buồn, nó phải lựa chọn vô số cái ngàn việc. Chính vì chỗ này cho nên Đức Phật này dạy rằng ác pháp ngài bỏ đã đành, mà đến cả thiện nghiệp thế ngài cũng bỏ. Là vì sao? Là vì cả hai thứ này là những cái chất xúc tác, là những cái chất kích thích, nó dẫn đến cái sự có mặt trong ba cõi, phải nói như vậy đó. Rất là quan trọng, tôi nói là cái này sẽ làm phiền lòng không dưới 95% những người thờ Phật, mà tôi không thể không nói. Đó là miệng mình nói mình tin Phật, miệng mình nói là mình cầu giải thoát, nhưng theo chỗ tôi nhận xét, 95% những người nói như vậy, 95% những người thờ Phật trên đầu hay là thờ trong lòng, 95% không có sợ sanh tử. Họ không có sợ cái chuyện chết từ kiếp này đi về kiếp khác bất bên vô định. vị còn nghe không? Dạ rồi, vừa rồi tôi bị bao phải không ạ? Dạ rồi, cảm ơn. Cho nên đó là tôi nhắc lại rằng tôi vừa nói một chuyện rất dễ làm phiền lòng mọi người, đó là các vị về tự hỏi rằng mình tu tập làm lành lánh dữ là để được hay là để bỏ. Một cái người mà tu hành với lý tưởng là được đó, thì tôi xin thưa nha, họ là người khó ưa lắm. Họ giữ được giới là họ tự nhiên thấy cái giới nó hay ghê. Họ bố thí được ba mới họ thấy họ hay ghê lắm. Họ quen biết với các vị cao tăng trưởng lão họ thấy cái đó hay ghê lắm nha. Cái đó không được. Khi mình tu mình có cái ý là mình hướng tới cái đường đó, mình dễ bị vấn đề đó. Nhưng mà nếu mình cũng làm cái việc y chang như vậy mà mình tu bằng lý tưởng bỏ đó thì nó lợi lắm. Thay vì mình nói thành Phật á hoặc là thành thánh á là đường cái này được trí, được phước, được huệ, được cái gì đó, thì đằng này nếu mà mình hiểu thành thánh là bỏ được phiền não, bỏ được tái sinh, nó lợi hơn biết bao nhiêu. Bởi vì nếu mình tu mà mình nhắm đến cái chữ bỏ đó thì chỉ cần mình có một chút kiêu ngạo là mình thấy tự xấu hổ rồi. Mình nói ủa, mình tu là cái bỏ mà tại sao mình vác cái cục đường để trong lòng của mình. Còn nếu mình tu mình nhắm đến chữ được thì mình rất là trẻ con, phải nói như vậy, rất là trẻ con. Nếu mà được người lớn xoa đầu là nó vui, được người lớn khen ngoan là nó vui, bởi vì nó nhắm đến nó mới chỉ được. Nhưng mà đến chúng ta trưởng thành trên 18 tuổi rồi sau đó có vợ có chồng có con có cái rồi chúng ta tóc bạc hoa râm muối tiêu, rồi bây giờ có nhiều người đầu bây giờ ba trắng một đen, thì từ từ khi mà thấm tuổi đời, thấm thiết chuyện đời tình đời rồi đó, thì một ngày đó mình thấy rằng mấy người thì ra đời sống này tất cả những cái mình có chỉ là để bỏ lại chứ không phải để cầm. Lý do mình cầm được bao lâu, mình cầm được bao lâu, mà phải nói rằng những cái mình có để bỏ lại sau lưng thì nó chắc ăn hơn. Chứ còn nói là mình có để mà trồng á thì hỏi trồng được bao lâu, nó tàn nhẫn lắm. Cho nên hiếm quý vị biết trong một bài viết của tôi, trong một bài viết trong Nam Tông, tôi có thưa với các vị độc giả điều đó là chỉ hai động từ thôi, đó là tu để được cái gì và tu để bỏ cái gì, chỉ hai động từ này thôi đủ để làm thay đổi lịch sử Phật giáo suốt 2500 năm. Các vị để ý coi, ai mà tu nhắm nhiều đến chỉ được tệ đó, làm được ba mớ cũng ghét lắm. Mà nếu mình tu mà mình nghĩ nhiều đến cái bỏ đó, mình bỏ được cái gì thì nó lợi lắm. Thay vì nghĩ A-la-hán là được cái gì thì phải hiểu rằng A-la-hán là cái vị đã bỏ được cái gì. Nó hay biết là bao nhiêu, nó hay biết là bao nhiêu. Chỉ có cách tu mình nhắm đến chỉ bỏ nó an toàn hơn, thưa quý vị. Và trong hình thức thì cái người tu nhắm đến chỉ được hay nhắm đến chỉ bỏ nó giống như y chang là không khác cái gì hết. Thì cũng làm lành lắm dữ, cũng bố thí, cũng trì giới. Nhưng mà cái người nào mà nhắm đến chỉ được khó lắm, khó lòng lắm. Mà tôi dòm qua tôi thấy Phật tử nói chung của mình á thì nhắm đến chỉ được nhiều. Chính vì chỗ này cho nên nó mới từ cái chốn đạo tràng Bát Nhã nó thành ra Bát Nháo là chỗ đó. Các vị biết từ cái chữ Bát Nhã nó qua Bát Nháo chỉ có 1 cm thôi, là chỗ đó. Chữ tài cùng với chữ tai một phần là chỗ đó. Tôi nhớ một câu chuyện vừa buông mà tôi kể hoài, mình nhất là những ai mà trong đêm này mở bên cái chùa Phật Pháp đó, thì chắc hẳn như câu chuyện này là ngồi bắt vào cái ông hòa thượng đó. Người thượng bữa kia em thấy chùa gây gỗ nhiều quá, ông hợp chúng lại. Ông nói bây giờ mình quên về mình đúc cái chuông mới rồi mấy con. Thì trong chùa nó hỏi là chuông tốt quá mà mình đúc gì nữa thầy. Cảm ơn mấy con đánh chuông mới còn nghe không? Mỗi ngày tụng kinh, một đứa đánh chuông, một đứa đánh khánh. Mà cái chuông mình đánh ra mình cứ nghe nó bon bon, còn đứa đánh khánh thì nó ra chen chen. Mà mình tu hành mình cứ bon chen vậy nó có khác. Thì học trò nó nghe nó báo quả rồi, nó hỏi nhưng giờ mình đúc cái chuông mới thì mình nghe làm sao? Thì ông thợ nó đúc chuông mới, mình dặn thợ nó bỏ vàng, bỏ xiếc, bỏ gì vô làm sao đó, mà đánh vô không còn bon, không còn chen nữa, mà nó còn chỉ buông. Đánh rồi sao mình nghe chỉ buông á thì là chuông đúng. Rồi mình đánh làm sao mình nghe chỉ bon, rồi khánh mà nó ra chỉ chen đó là nó được nha. Đánh làm sao mình chỉ còn là chỉ buông thôi, chỉ buông. Thì có thằng đệ tử nó nghe vậy nó cũng khoái lắm, nó cũng đi đúc chuông một thời gian nó hoàn tục. Thì ông thầy kia bên hỏi tại sao mà con lúc cái chuông con khoe đó thầy đánh chữ chữ buông của anh nghĩ một bên con tục nó giải với thầy con quên chữ riêng. Thế là về đời con làm thương gia. Đó là về đời con làm thương gia. Yes. Cho nên ở Mỹ đó mấy cái tiệm tạp hóa Mỹ nó hay có cái điểm này, nó là no merchandise beyond this point. Ở trong cái tiệm tạp hóa của Mỹ á, chỗ cái cửa mà restroom á, chỗ toilet á, người ta hay để cái câu này: cái câu là no more sober than you understand, là họ sợ có những người khách đem đồ vô trong đó. Thí dụ như họ thấy một cái áo thun, một cái gương sâu, rồi họ cầm họ đem vô đó, họ xài họ liền tật á. Hoặc có những người còn tệ nó, nghe nói họ vô đó họ còn thay đồ, họ bỏ họ tìm cách họ bỏ họ thay đồ, họ tráo đồ ở bên trong cái toilet. Cho nên là trong cái chỗ đó người ta để cái chữ là đừng mang hàng quá vào qua khỏi cánh cửa này, đừng mang quá qua khỏi cánh cửa này. Nhưng mà câu này nó cũng còn có nghĩa là bên trong cánh cửa này không có chuyện mua bán đó. Thì cái câu này tôi thấy là một câu rất là hay. Cái câu này có rất là hay, là có thể dùng ở trong chùa cũng được. Có nghĩa là người tu hành đừng có cái chuyện mặc cả, đừng có cái chuyện mua bán. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tu mình nhắm đến chữ được là mình đã bắt đầu có cái buôn bán rồi nha. Mình tu mà mình nhắm đến chữ buôn bán, mình nhắm đến chữ được là tôi bố thí đi, tôi được cái này được cái kia, nó là buôn bán. Nó giống như khi mình chơi chứng khoán, mình chơi số đề, mình chơi vé số vậy đó. Cho nên trong cái lý tưởng nhà Phật tu là để buôn. Và phải nói cho chính xác, cái cần thiết nhất trên đường sanh tử không phải là mình được mà là mình buôn. Các vị về nghĩ kỹ lại đi. Thí dụ như bây giờ mình có thật là nhiều thức ăn, để cái nào mình đói mình ăn. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình cho mình chọn lựa, mình không biết cảm giác đói mà mình vẫn sống được, thì nếu mà cho tôi lựa chọn thì tôi sẽ chọn cái không đói mà vẫn sống được, chứ tôi không ham cái là mỗi lần đói có đồ ăn. Cái đó tôi nói thiệt. Rồi tôi muốn là không mang dép, không mang giày, mà cái bằng chân tôi vẫn ok. Tôi thích như vậy hơn là mỗi lần mà chân tôi có vấn đề thì tôi lập tức có giày tôi mang. Thì tôi nhắc lại, tùy tùy khách nha, đời sống là một sự lựa chọn nha. Nhưng mà tôi biết trong đời nó có hai hạng người rõ ràng đó. Có người thì họ muốn là mỗi lần chân của họ có vấn đề thì họ mới có giày dép như ý. Còn có người họ muốn rằng không cần mang gì hết, nghĩa là chân họ đừng bao giờ có vấn đề. Có người muốn đói là phải có ăn được những món ngon. Có người họ muốn rằng đừng có bao giờ đói. Tôi biết tôi nói cái này thì các vị sẽ không tin trong đời là có người đó. Nhưng mà xin thưa rằng tôi là một người như vậy. Không phải là tôi cao siêu gì hết, mà vì tôi biết tôi rất lười lười nha. Cho nên á, dạ đúng rồi, cái tên này là tức là con học xong cũng không. Cho nên tôi nhắc lại, đó là cái đời sống này của mình nó làm sự lựa chọn thôi. Có người thì họ cũng có vấn đề đó là cách nhìn, đó là vấn đề, cái đó là cách nhìn. Có người nói hạnh phúc là gì, chúng ta được cái gì đó. Nhưng có người nói hạnh phúc là không có cái gì đó. Không biết có bao giờ có bị nghĩ điểm này chưa? Thí dụ như có người nói hạnh phúc là gì, hạnh phúc là không bệnh nè, không nợ nè, không oán thù nè, không bị vấn đề pháp luật nè, không cái này không cái kia. Nhưng có người họ định nghĩ hạnh phúc là gì, hạnh phúc là được nè, hạnh phúc là mình có nhan sắc nè, hạnh phúc là mình có tiền nè, hạnh phúc là mình có quyền lực nè, hạnh phúc là mình có uy tín nè, hạnh phúc là mình có tiếng tâm nè, hạnh phúc là mình có cái này, hạnh phúc là mình có cái kia. Nhưng có người họ định nghĩa hạnh phúc ngược lại, hạnh phúc là không có cái này nè, là không có cái kia. Ok, tôi nghĩ hôm nay trong lớp học này có nhiều vấn đề bà con nuốt không nổi, nhưng mà dù sao tôi vẫn tin là có người hiểu tôi muốn nói cái gì. Mà đặc biệt là câu tôi vừa nói đó là có người nói hạnh phúc là được cái gì đó, có người nói hạnh phúc là mất cái gì đó, không có cái gì đó là hạnh phúc. Rồi có người nói tu là để được cái gì đó, có người nói tu là để bỏ cái gì đó. Ok, đó cũng chính là lời kết thúc của tôi trong buổi giảng chiều nay. Chúc quý vị một ngày vô cùng an lạc. Ngày mai gặp tiếp. Bye bye.